Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 69, Guardian of the Galaxy. Từ Sanda sau rời đi Tô Phục đầu tiên là liên hệ xuống đất bóng tình huống. Thiên kiếm cục đang tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên rất nhiều thứ còn không có nghiên cứu thỏa đáng. Thế nhưng thiên kiếm cục vẫn quyết định đem lần này chiến dịch địa điểm đặt ở địa cầu ra. Bây giờ từng chiếc chiến hạm, phi thuyền đang từ thần môn xuất phát đi tới vũ trụ. Dự định đem Ronan đánh lén ở trái đất ở ngoài. Đồng thời thần môn cũng không có ẩn giấu tin tức này. Một mặt yêu cầu những quốc gia khác dành cho phối hợp. Mặt khác cũng làm cho dân chúng biết có như thế nhất việc chuyện phát sinh. Thần môn đài truyền hình thậm chí được quyền phát sóng. Đây chính là địa cầu lần thứ nhất đánh thái không chạm. Tuyệt đối là toàn cầu oanh động. Đem ngôi sao mới chiến cơ bản vẽ chuyển tới thiên kiếm cục. Tuy nhiên hiện tại khả năng không kịp chế tạo gấp gáp. Nhưng đối với tràng chiến dịch này, bất kể là Tô Phục hay là thần môn mọi người là hoàn toàn tự tin. Chí cao sao, tinh cầu này ở lại Tác Duy Lâm chủng tộc, nắm giữ rất tân tiến vũ trụ kỹ thuật, đồng thời bởi vì cảm thấy nắm giữ lớn nhất hoàn mỹ cơ nhân vì lẽ đó tính cách ngạo mạn cực kỳ. Rất nhiều người cũng không muốn theo Tác Willy chủng tộc giao tiếp. Bởi vì khả năng một câu trêu chọc sẽ nghênh đón bọn họ công kích. Tiền tiền hậu hậu cũng chưa qua đi thời gian bao lâu vì lẽ đó Tô Phục cũng không cho rằng Nebula. Nhanh như vậy liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng làm Tô Phục đi tới chí cao sao thông qua dị không gian tiến vào chí cao sao nhìn thấy Nebula. Thời điểm, hắn vẫn thật không nghĩ tới Nebula dĩ nhiên trực tiếp bị tóm. Trong phòng giam. Nebula tuy nhiên đang bị nhốt thế nhưng trên mặt lại không nhìn ra quá nhiều lo lắng thần sắc kinh. Hoảng, cọt kẹt, cửa mở thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nebula ngẩng đầu kinh ngạc nhìn từ trong nhà đi ra Tô Phục. Làm sao bị tóm? Tô Phục thuận miệng hướng về Nebula hỏi. Nebula đón đến hấp thu một hồi Tô Phục đột nhiên xuất hiện chuyện này nói, vì là hoàn thành nhiệm. Vụ. Ta đã bắt được ngươi muốn đồ vật. Nebula nhìn chính mình cơ giới cánh tay trái. Có chút tự diễu nói. Tuy nhiên thân thể bị từng khối rời đi thống khổ còn sờ sờ ở mục đích. Thậm chí còn có thể cảm nhận được loại kia đau đớn. Nhưng điều này cũng rất tốt. Chí ít trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cơ giới thể vẫn có thể chứa đựng tin tức. Không có bị bọn họ phát hiện. Tô Phục hỏi. Nebula lắc đầu một cái, tin tức xác thực đã chứa đựng, tùy thời có thể lấy truyền thừa cho ngươi, còn bọn họ hẳn tạm thời còn không có phát hiện bằng không nói ta liền không thể bị giam ở đây. Răng rắc tiếng rắc rắc truyền đến, Nebula cánh tay trái đột nhiên biến hình, mô phỏng cánh tay tản ra lộ ra bên trong đường bộ. Trong đó có một cái đường bộ bị Nebula kéo đứt sau đó nhổ ra nhìn Tô Phục vòng tay. Tô Phục đưa cánh tay đưa tới. Nebula đường bộ tham gia vào rất nhanh truyền thừa một văn kiện. Mười mấy giây về sau, truyền thừa xong xuôi, Tô Phục mở ra xem quả nhiên là liên quan với điều khiển từ xa chiến cơ khoa học kỹ thuật. Làm không sai. Tô Phục nhìn thấy Nebula rõ ràng thống khổ nhưng hờ hững đưa cánh tay trở về hình dáng ban đầu. Nói, đi thôi, chờ đã. Nebula lắc đầu nói, ta còn không thể đi. Ngươi gặp qua Guardian of the Galaxy. Tô Phục lập, tức nghĩ tới Nebula không chịu đi 89/10 là bởi vì nhìn thấy Guardian of the Galaxy. Nhìn thấy Gamora, vâng, Nebula trầm giọng nói. Ngươi để cho ta tới nơi này cũng là bởi vì biết rõ nàng khả năng lại ở chỗ này chứ. Ta bị tóm lấy thời điểm nghe được bọn họ thuê mướn Guardian of the Galaxy đi hoàn thành mẫu dạng. Nhiệm vụ, ta muốn chờ bọn hắn trở về. Sau đó thì sao? Tô Phục hỏi, đi theo đám bọn hắn rời đi. Sau đó giết Gamora. Nebula trầm giọng nói, được rồi, vậy ta chung quanh đi dạo. vừa vặn mượn cơ hội này nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán có phải hay không chính xác. Một viên cuối cùng Infinity Stone có phải hay không ở đây? Manga bên trong linh hồn bảo thạch ở vu thuật Adam trên tay. Mà vu thuật Adam là một loại cực kỳ cao minh người nhân tạo. Ở trong phim ảnh, vu thuật Adam kén lần thứ nhất xuất hiện ở Guardian of the Galaxy trong hệ liệt Collector vật siêu. Tầm bên trong, lần thứ hai liền xuất hiện ở Chí Cao Sao. Tác Duy Lâm chủng tộc đại tế Tiaesa ở đối phó Guardian of the Galaxy sau khi thất bại muốn dùng vu thuật Adam đi đối phó Guardian of the Galaxy. Nàng cho rằng vu thuật Adam là tiến hóa dưới một cấp độ. Nếu như manga cùng điện ảnh có chỗ liên quan nói như vậy, rất có thể linh hồn bảo thạch ngay tại Chí Cao Sao. Cái này đáng giá Tô Phục làm lỡ chút thời gian đi xem. Xoay người lần thứ hai dị không gian, Tô Phục bắt đầu ở trong cung điện truyền. Tác Duy Lâm người duy nhất sắc hệ chính là kim sắc. Bất kể là bọn họ da rẻ hay là tất cả đồ vật đều là kim sắc. Tô Phục rất khó lý giải Tác Duy Lâm làm người cái gì cảm thấy kim sắc biểu tượng hoàn mỹ. Chẳng lẽ là bởi vì cường hào kim sao? Chuyển một vòng lớn hầu như đem trong cung điện cũng chuyển khắp cả, Tô Phục cũng không tìm được linh hồn bảo thạch, cũng không có tìm được thuật sĩ Adam kén, là vẫn còn ở Collector nơi nào. Dù sao không giống trong phim ảnh Ronan, bởi vì Power Gem nguyên nhân cùng Guardian of the Galaxy Goodmark vừa vặn hủy diệt Collector nơi nào dẫn đến thuật sĩ Adam kén khả năng bởi vậy đổi chỗ. Đáng tiếc, nhìn như vậy đến coi như quay đầu lại đi đất không lông tìm Collector cũng không có tác dụng gì. Collector vậy chỉ có vu thuật Adam kén, cũng không có linh hồn bảo thạch. Chấm ngoặc kép. Tô Phục hơi có chút thất vọng, có khả năng nhất là Ayesha sau đó được linh hồn bảo thạch. Vậy cũng chỉ có thể sau đó lại quan tâm. Làm Tô Phục trở lại phòng giam chuẩn bị tìm Nebula thời điểm phát hiện Guardian of the Galaxy tựa hồ trở về, tổng cộng 5 người, Star-Lord Peter Quill, Gamora, Rocket Raccoon, Thụ Nhân Grant cùng với Destroyer Drax. Tô Phục đơn giản lưu lại nhìn, đây là một cái rất kỳ quái tổ hợp. Star-Lord là địa cầu người, nghiêm chỉnh mà nói là bán nhân bán thần. Mẫu thân nàng là địa cầu người nhưng phụ thân là một viên nắm giữ tự mình ý thức tinh cầu gọi là Higo. Hắn tự xưng mình là trời thần tộc, chính là không biết có phải hay không là thiên thần tổ. Gamora, Tô Phục ấn tượng đầu tiên là lục. Toàn thân xanh mượt, sau đó một cái thụ nhân, một cái Raccoon, cái này từ không cần nhiều lời. Drax, trong truyện tranh hàng này vẫn rất lợi hại, nhưng bây giờ nhìn lại chính là một cái hai tay để trần trên thân còn có máu sắc đường nét ngốc. Đại cá tử, Guardian of the Galaxy thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cầm lại đồ vật. Đại tế Tiaesa cũng thanh toán thù lao. Xem ra tựa hồ giao dịch cứ như vậy kết thúc. Nhìn Guardian of the Galaxy chuẩn bị rời đi, Tô Phục lúc này mới xoay người lại phòng giam tướng Tinh Vân mang vào dị không gian. Đi thôi, bọn họ nhanh như vậy liền phát hiện ta không gặp. Không, không đúng, những người này phương hướng thật giống không phải là đang đuổi ta. Là đang đuổi Guardian of the Galaxy, dị không gian. Làm Tô Phục mang theo Nebula lúc rời đi đợi liền phát hiện một đám Tác Duy Lâm người tựa hồ phẫn nộ. Từ bên người chạy tới, xuất cung điện không bao lâu liền gặp được từng chiếc chiến hạm đã khởi động hướng về Guardian of the Galaxy phương hướng rời đi đuổi theo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.